Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3059, chương 3060, gần chết. Rầm rầm rầm, kịch liệt chấn động thanh âm, vang vọng phía chân trời, lại không dứt bên tai. Thanh âm này, hoàn toàn tựu là đại đạo cung âm, nghe là như vậy chấn động nhân tâm thần. Thanh âm này đến từ cực đạo hoàng binh, vô cùng siêu nhiên, vô cùng đáng sợ, trong thanh âm cũng ẩn chứa đáng sợ công kích, không tầm thường người đủ khả năng thừa nhận. Tiêu Thị nhất tộc chín đại đạp thiên giả, không thể không phân ra hai người, xuất hiện tại Tiêu Thị nhất tộc cấp thấp các tu sĩ đỉnh đầu. Liên thủ thi triển đại pháp lực, vì bọn họ ngăn cản cái này đáng sợ sóng âm. Nếu không có như thế, chỉ sợ ở đây Tiêu Thị nhất tộc chi nhân, tại chỗ cũng sẽ bị chấn thành thất khiếu chảy máu mà chết. Tiêu Thị tộc nhân, cách khoảng cách xa như vậy còn như thế, ở vào phong bạo trung ương nhất thanh lâm, hắn sở muốn thừa nhận áp lực, cũng tựu có thể nghĩ, bất diệt thanh đồng ấn cùng vàng dòng đoạt hồn thủ sáo, bị áp chế kinh liệt run rẩy. Chúng tuy nhiên đang cực lực ngăn cản, nhưng không cách nào ngăn cản. Thời gian dần qua áp vào thanh lâm trên người. Thanh lâm vì vậy mà nhận lấy lớn lao cắn trả chi lực. Hai kiện cực đạo hoàng binh cũng không thể tiếp tục vì hắn cung cấp bảo hộ. Ngược lại truyền đến một cổ cực kỳ rừng rực lực lượng. Lại để cho thanh lâm toàn thân khó chịu, như cùng là đặt ở trên lò lửa thiêu đốt bình thường. Hết sức khó chịu, cùng lúc đó, Ngô Tô hai nhà cực đạo hoàng binh đã ở hướng thanh lâm từng bước ép sát. Hai đại cực đạo hoàng binh nói, thời gian dần qua hợp thành một mảnh, tướng thanh lâm cho hoàn toàn bao phủ. Thập đại đạp thiên giả dắt tay nhau xuất hiện ở thanh lâm trước mặt, nhìn về phía thanh lâm ánh mắt đều tràn đầy tuyệt tình cùng xem thường. Theo bọn họ, thanh lâm hôm nay là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nhiều như vậy đạp thiên giả, cho dù thanh lâm cường thịnh trở lại, cũng là không làm nên chuyện gì. Bọn hắn có lòng tin, có thể tướng thanh lâm đè chế, sau đó chém giết. Đây là một loại tự tin, càng là một loại sự thật. Thanh lâm hiện tại, quả thực tựu là tại bị tra tấn. Hắn toàn thân, xuất hiện một đạo lại một đạo vết rách. Nếu không có tánh mạc bổn nguyên vẫn còn, chỉ sợ tại chỗ muốn thân thể linh hồn băng diệt mà vẫn. Hai kiện cực đạo hoàng binh cũng không thể lại vì hắn làm bảo vệ, hiện tại ngược lại như là trở thành hắn gánh nặng. Thế nhưng mà không có bất diệt thanh đồng ấn cùng vàng dòng đoạt hồn thủ sáo, thanh lâm chỉ sợ liền một hơi công phu đều trèo trống không được, tại chỗ sẽ chết không nơi táng thân. Đây là một loại làm cho không người nào có thể tiếp nhận kết cục. ... Thanh lâm khàn giọng hò hét, trong miệng lại không ngừng ra bên ngoài trôi huyết. Ngô Tô hai nhà cực đạo hoàng binh nói, áp chế hắn nói, lại để cho hắn đạo cơ đang không ngừng bị hao tổn. Tùy thời cũng phải có nứt vỡ hung hiểm. Đây đối với thanh lâm mà nói, là cực kỳ không thể lạc quan. Cứ thế mãi, không dùng được bao lâu thời gian, thanh lâm cũng sẽ bị ép khô đạo lực mà vong. Hắn bằng đại đích ý chí lực, không ngừng vận chuyển trong cơ thể huyền công, như trước dùng cái này có thể làm cho trên người mình thống khổ giảm bớt một ít. Thế nhưng mà kết quả cũng không phải rất lạc quan. Dưới mắt, trong cơ thể hắn rất nhiều lực lượng đều bị áp chế, khó có thể điều động, càng khó có thể thi triển mà ra. Buông tha cho chống cự a, ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nếu làm vô vị vùng vẫy. Nói như vậy, ngươi còn có thể thoải mái một điểm. Ngươi đừng tại báo có bất kỳ tưởng tượng rồi, ngươi kết quả chỉ có thể là vừa chết. Không có người hội cứu ngươi, cũng không có ai có thể cứu được ngươi. Thằng nhãi danh, tánh mạng của ngươi vào khoảng hôm nay đi về hướng chung kết. Ngươi muốn đầu hàng đều không được. Cái này là ngươi nên là tội ác của ngươi trả giá cao. ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thập đại đạp thiên giả, liên tiếp mở miệng, người thắng tư thái, hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Bọn hắn vênh mặt hất hàm sai khiến, bọn hắn ngạo khí nghiêm nghị, bọn hắn không kiêng nể gì cả. Chiến trường bên ngoài, Tiêu Thịnh bọn người sắc mặt tắc thì lộ ra hết sức khó coi. Một cái nhất chuyển thiên cơ thánh vương mà thôi, bọn hắn rõ ràng vô lực đối phó, không thể không khiến Ngô Tô hai nhà đạp thiên giả ra tay. Mà làm này, bọn hắn sở muốn trả giá cao, cũng là vô cùng cực lớn. Từ hôm nay trở đi, Tiêu Thị nhất tộc sẽ triệt để hướng đi xuống dốc. Muốn khôi phục trước kia huy hoàng cùng vinh quang, sợ là căn bản không thể nào. Hợp, cái này một cái chớp mắt, Tô Ngọc cùng Ngô Đạo cùng là một tiếng quát khẽ lối ra. Đến từ Ngô Tô hai đại bất bại thế gia 10 tên đạp thiên giả đồng thời ra tay. Cực lực thúc dục tiên âm lượng ngân chung cùng ngạo thế càn khôn đình. Phát huy ra càng thêm siêu phàm thoát tục lực lượng. Hai kiện cực đạo hoàng binh, đều là cuống quýt đại tác, hoàng uy mênh mông cuồn cuộn, muốn đem Thanh Lâm cho nghiền diệt thành bụi. Trong một sát na, Thanh Lâm chỗ thừa nhận áp lực, cũng là chịu rồi đột nhiên tăng lên. Trong miệng của hắn, liền phun máu tươi, nhục thể của hắn phía trên, càng là có huyết nhục mảng lớn nứt vỡ, lại để cho cả người hắn tình huống. Thoạt nhìn càng lộ ra chật vật, Thanh Lâm làm như đã đến gần chết chi giai đoạn, hắn tại 10 vị đạp thiên giả liên thủ trấn áp phía dưới. Làm như hoàn toàn không có ngăn cản chi lực, chỉ có thể bị động hướng đi tử vong. Trên thực tế, Thanh Lâm không có một khác, không hề khổ tư đối sách, hắn há lại tùy tùy tiện tiện sẽ lời nói nhẹ nhàng buông tha cho chi nhân. Đừng nói không đến cuối cùng trước mắt rồi, cho dù đến cuối cùng trước mắt, Thanh Lâm cũng sẽ không biết đơn giản buông tha cho. Chưa thấy quan tài không rơi nước mắt, chính là của hắn tốt nhất khắc họa. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm phát hiện, hắn tuy nhiên cũng có hai kiện cực đạo hoàng binh nơi tay, nhưng là chúng lại làm cho tinh thần của mình không cách nào chuyên chú, lại để cho thần lực của mình không cách nào tập trung. Hai kiện cực đạo hoàng binh nhìn như lẫn nhau gia trì, lại đưa hắn thần lực cho tách ra, hoàn toàn không bằng chỉ thi triển trong đó một kiện. Đến thực tế, cực đạo hoàng binh lẫn nhau trước khi phẩm giai mặc dù có phân chia cao thấp, nhưng là đối với thánh vương cùng đạp thiên giả mà nói, mạnh yếu là rất khó phân đích tinh tường. Nếu là Thanh Lâm ngay từ đầu tự lấy một kiện cực đạo hoàng binh đối địch, nói không chừng còn có thể quần nhau. Hiện tại hắn lực lượng quá phận tán, đồng thời vận chuyển hai kiện cực đạo hoàng binh, thu hoạch được hiệu quả, ngược lại giảm phân nửa. Thanh Lâm có được thập phần nhạy cảm thấy rõ lực, hắn đã tìm ra vấn đề mấu chốt chỗ, nhưng là hiện tại hắn hoàn toàn không có dư lực thu hồi trong đó một kiện cực đạo hoàng binh. Sau đó lợi dụng mặt khác một kiện, đi cải biến đây hết thảy. Thế cục đã phát triển đến nơi này một bước, còn muốn lật bàn, đã là cực kỳ gian nan sự tình. Bởi vì đối diện với của hắn, dù sao cũng là thập đại đạp thiên giả, mà lại đều ở vào trạng thái toàn thịnh, hoàn toàn cũng không phải là hắn có thể ngăn cản. Vô sỉ, Thanh Lâm gian nan nhổ ra hai chữ này, nhìn về phía Ngô Tô hai nhà 10 tên đạp thiên giả ánh mắt, cũng là trở nên cực kỳ phẫn nộ mà lại oán hận. Hôm nay nếu không là bọn hắn, Thanh Lâm tiêu diệt Tiêu Thị nhất tộc 9 đại đạp thiên giả, cũng không phải không có khả năng sự tình, nhưng này 10 người, hết lần này tới lần khác bắt chó đi cày xen vào việc của người khác. Tại thời khắc mấu chốt xuất hiện, làm rối loạn Thanh Lâm giết địch tiết tấu. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, thập đại đạp thiên giả tựa hồ đối với chính mình làm dễ dàng sự tình. Cuối cùng cảm giác có chút không có ý tứ. Bọn hắn không có không biết xấu hổ tại mở miệng nói thêm cái gì, chỉ là càng thêm ra sức thúc giục cực đạo hoàng binh. muốn tốc chiến tốc thắng. Tướng Thanh Lâm triệt để phai mờ. Tốt xong hết mọi chuyện. Hừ, nhưng mà cái này một cái chớp mắt. Thanh Lâm khóe miệng, lại đột ngột xuất hiện một vòng cười lạnh. Cái kia cười lạnh, lại để cho thập đại đạp thiên giả. Đồng thời thản nhiên sinh ra một loại lớn lao nguy cơ cảm giác. Lại để cho bọn họ đều là trong nội tâm dùng mình. Cảm giác vô cùng vẻ sợ hãi. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/dan-vo-tsan-di-ký sinh. Ký sinh, thần vương chi tử, trả giá thật lớn có được thần bí thiên thư. Nhất niệm phía dưới, vạn năm đã qua, phụ hồn tại trùng tên trùng họ phế vật thiếu chủ trên người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.